Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tội không thể tha Phương Bình, chương 65, tội không thể tha Phương Bình. Về đến phòng, Phương Bình về suy nghĩ một chút trên đường gặp phải sự tình. Ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình, gặp hai vị võ giả, hai cái giống như tà giáo tên điên. Võ giả nhiều như vậy sao? Ngoặc kép, vẫn là cùng truyền giáo những người điên kia có quan hệ. Ngoặc kép, nói võ giả nhiều khắp nơi đều có. Kia là nói nhảm, Thụy Dương dù là so Dương Thành phát đạt, có thể Dương Thành mới nhiều ít võ giả. Thụy Dương lại có thể có bao nhiêu? Không có gặp được võ giả, hoặc là chỉ gặp được một cái. Phương Bình còn có thể cảm thấy là ngoài ý muốn. Có thể liên tiếp gặp được hai cái. Lung lay đầu, Phương Bình cảm thấy những sự tình này mình bây giờ không cần thiết cũng không có tư cách đi quan. Tâm, hắn hiện tại cần quan tâm là hậu thiên chuyên nghiệp thi. Đã thi xong liền về Dương Thành, những này không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù hắn hiện tại khí huyết không thấp, miễn cưỡng cũng coi như có chút sức chiến đấu. Cũng đừng nói võ giả. Chính là người bình thường mang theo súng ống, cũng không phải Phương Bình có thể ngăn cản. Cưỡng chế bất an trong lòng, Phương Bình xuất ra một bản chuyên nghiệp thi tư liệu lật nhìn lại. Thời gian kế tiếp, Phương Bình những người này cũng sẽ không tiếp tục đi ra ngoài. Theo số 10 tới gần, chuyên nghiệp thi sắp đến, Phương Bình cũng mang tính lựa chọn quên lãng chuyện lúc trước. Rất nhanh. Đã đến giờ ngày 10 tháng 5, số 10 chuyên nghiệp thi kết thúc, Phương Bình những người này liền có thể về Dương Thành chuẩn bị văn hóa khóa khảo thí. Chuyên nghiệp thi địa điểm ngay tại Thụy Dương một trung, Phương Bình những này nơi khác tới học sinh, đều là lão sư dẫn đội đi thi trận tham gia khảo thí. Mà Thụy Dương bản địa học sinh, thì là không ít người đều có cha mẹ cùng đi. Cùng phổ thông cha mẹ bồi thi cũng không khác biệt. Phương Bình bọn hắn tiến trường thi thời điểm, phía ngoài cửa trường tụ họp không ít học sinh cha mẹ. Những này cha mẹ đều tha thiết mà nhìn xem nhà mình nhi nữ. Hy vọng nhi nữ có thể thi đậu võ đại. Đến chuyên nghiệp thi cửa này, thi đậu võ đại chắc chắn đã tăng nhiều. Cũng không phải là không có chút nào hy vọng chờ đợi. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào trường thi khảo thí đồng thời, Thụy Dương một trung bên ngoài đường phố bên cạnh đỗ lấy một cỗ cũ kỹ xe van. Trong xe, nam nam nữ nữ ngồi 6-7 người, nghiêng nhìn các học sinh vào sân. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một vị tướng mạo phổ thông trung niên phụ nhân thấp giọng nói: "Đều thấy rõ ràng chưa?" Ngoặc kép, thấy rõ ràng. Ngoặc kép, mấy ngày nay, Thụy Dương không ngừng bắt tay của chúng ta đủ huynh đệ. Chúng ta vốn là vì truyền bá chân thần quang huy, đem yêu truyền bá nhân gian, làm cho tất cả mọi người đều bình đẳng, làm cho tất cả mọi người đều có được cảm kích quyền. Có thể những cái kia đặc quyền giai tầng, vì củng cố bọn hắn thống trị, che giấu ác ma hàng thế, diệt thế sắp đến tin tức. Những người này tội không thể tha. Ngoặc kép, trung niên phụ nhân nói, lại nói, những này đặc quyền giai tầng, tham sống sợ chết, chúng ta không có thực lực đi thanh tẩy những người này thế gian ô uế. Mà nhóm học sinh này, nhận mê hoặc tẩy não, rất nhiều người đều là đám tiếp theo đặc quyền giai tầng hạt giống. Vì gột rửa nhân gian, chúng ta phải dùng máu tươi của bọn hắn để thế nhân tỉnh táo. Phụ nhân cho hành vi của mình định ra đại nghĩa. Cuối cùng mới nói, những người này đại bộ phận đều là vô tội. Thật có chút người, đã bị triệt để mê hoặc, không cách nào cứu vớt. Cho nên, đợi lát nữa, chúng ta muốn ở trước mặt người đời, công khai cứu vớt linh hồn của bọn hắn. Ngoặc kép. Về phần người nào triệt để bị mê hoặc, sang chọn điều kiện rất đơn giản. Khí huyết càng cao, nói rõ càng có thể là tương lai đặc quyền giai tầng. Loại người này, nghiệp chướng nặng nề, đã không cách nào cứu vớt. Đứng mũi chịu sào chính là một vị nào đó khí huyết đạt tới cực hạn tiêu chuẩn học sinh. Loại người này đơn giản không có cách nào đi dùng yêu cảm hóa. Chỉ có tử vong mới có thể đổi lấy tân sinh. Trong trường thi, vùi đầu phục bút Phương Bình, còn không biết, hắn đã bị định nghĩa vì không cách nào cứu vớt tội đồ. Nếu là biết, Phương Bình chỉ sợ có thể tức giận thổ huyết, ta làm sao lại tội không thể xá rồi. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể cứu giúp một chút, hoàn toàn không biết gì cả Phương Bình. Tiếp tục chính mình khảo thí, trong lòng đã nghĩ đến buổi chiều về nhà tràng cảnh. Sau 2 giờ, chuyên nghiệp thi kết thúc, ra trường thi, khảo thí học sinh không ít, Phương Bình không thấy được Ngô Chí Hào bọn hắn, cũng lười trong đám người tìm người. Phương Bình chuẩn bị trở về khách sạn cùng bọn hắn tụ hợp. Ra trường học đại môn, Phương Bình chen lấn một hồi mới từ những cái kia chờ con cái gia trưởng trong đám ép ra ngoài. Vừa xuyên qua đám người, Phương Bình chỉ thấy đối diện vội vàng đi tới một người. Quá nhiều người, Phương Bình cũng lười nhìn kỹ, trực tiếp đi về phía trước. Có thể mới vừa đi một bước, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên có chút rung động, dư quang bốn phía liếc qua, chỉ thấy đối diện người kia cũng dùng nóng rực ánh mắt đang nhìn hắn, phảng phất tại phân biệt có nhận lầm hay không người. Đâm đầu đi tới nam tử nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi. Đại khái xác định chính mình không có nhận lầm, nam tử nhẹ nhàng thì thầm một câu, tiếp lấy một mực thăm dò tại trong túi tay liền hướng bên ngoài móc. Nam tử nhắc tới thanh âm rất nhỏ, có thể Phương Bình khí huyết rất cao, tai thính mắt tinh, mơ hồ trong đó giống như nghe được chân thần hai chữ này. Vừa nghe đến cái này, Phương Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền biến sắc. Đám kia khắp nơi truyền giáo tên điên, lại nhìn nam tử móc túi bộ dáng. Phương Bình vô ý thức nghĩ đến, những người này không phải là muốn làm bom thịt người à. Ngoặc kép, ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Hắn không có đại công vô tư như vậy. Người đều là tự tư, gặp nguy hiểm, đương nhiên chạy trước đường lại nói. Về phần những người khác, Phương Bình lúc này thật không có cân nhắc đến. Nghĩ đến muốn rời xa nguy hiểm, Phương Bình đâu còn nguyện ý cùng đối phương đối diện tướng đi. Vội vàng né tránh tên kia, có thể nam tử đối diện xem xét Phương Bình đi nghiêng tuyến. Cũng vội vàng dừng bước, nghiêng người tiếp tục hướng Phương Bình đi đến. Phương Bình lần nữa ngốc trệ một chút, tình huống như thế nào? Ta đều để đường, ngươi còn tới. Phương Bình dưới chân khẽ động, lại lệch một bước, có thể nam tử vẫn như cũ hướng phương hướng của hắn đi. Thăm dò tại trong túi tay đã móc ra một nửa. Mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình kém chút muốn mắng người. Ta đều để mấy lần, đây là coi trọng lão tử. Cũng không còn giả vờ không biết tình. Phương Bình co cẳng liền chạy. Một bên chạy trước, một bên quay đầu nhìn. Muốn nhìn một chút Đàm Chấn Bình những người này ở đây không tại. Có võ giả tại, hướng võ giả bên kia chạy lại nói. Nhìn thấy Phương Bình chạy, nam tử cũng sửng sốt một chút. Tiếp lấy co cẳng liền truy. Mà Phương Bình sau lưng. Giờ phút này bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, kia là những người khác động thủ. Ngay sau đó, đã chạy một đoạn khoảng cách Phương Bình, liền nghe được có người hét lớn. Chân thần hàng thế, thanh tẩy tội ác, ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, trong đám người, nhưng thật ra là có võ giả. Có thể những này võ giả, đề phòng cũng là võ giả, nhưng mà... Lần này tập kích lại là một chút người bình thường. Những người này xen lẫn ở nhà dài bên trong, âm thầm thủ vệ đám võ giả trong lúc nhất thời cũng không ngờ tới những người bình thường này sẽ tập kích học sinh, tăng thêm nhiều người. Theo tập kích phát sinh, đám người lập tức hoảng loạn. Mấy vị võ giả trong lúc nhất thời cũng bị quấn ở giữa đám người. đã chạy một đoạn Phương Bình, nghe được thanh âm, dùng mình một cái, mẹ nó, thật gặp được người điên. Nguyên bản còn muốn nhìn xem có hay không võ giả tại phụ cận. Bây giờ thấy đằng sau còn không biết có bao nhiêu tên điên muốn nổi điên. Phương Bình nào còn dám tiếp tục lưu lại. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước, liền nghe phía sau cái kia truy hắn ra hỏa quát. Truyền giáo, hắn muốn bỏ chạy, ngoặc kép, mà đúng lúc này đợi. Phương Bình cũng cảm ứng được tiền phương truyền đến một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy một vị phụ nhân đứng ở trước mặt, đầu cấp tốc chuyển động. Phương Bình lập tức ý thức được đây là đối phương cùng một bọn. Đằng sau tên kia không phải võ giả, phía trước đây là võ giả. Có phán đoán như vậy, Phương Bình trong nháy mắt dừng bước, quay đầu liền chạy ngược về. Mà đuổi theo phía sau nam tử, cũng từ trong túi móc ra một cây chủy thủ, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Phương Bình. Đây là lần này cứu vớt hành động, cần có nhất cứu vớt ác đồ. Loại này ác đồ, cứu vớt một người, so ra mà vượt cứu vớt lần này cái khác, cần cứu vớt tất cả mọi người. Ngay tại phi nước đại Phương Bình, nhìn thấy đối phương móc ra đao. Cùng nghe được nơi xa truyền đến, giết người, tiếng hô hoán. Lập tức ý thức được lần này thật gặp được không muốn mạng hung đồ. Vừa nghĩ tới đằng sau còn có cái võ giả. Phương Bình cắn răng, người chết tốt hơn ta chết. Suy nghĩ khẽ động, Phương Bình đột nhiên khẽ quát một tiếng. Toàn thân khí huyết bừng bừng phấn chấn. Khoảng cách nam tử còn có xa mấy mét thời điểm. Phương Bình một cái bật lên, chân trái đạp địa, đùi phải bỗng nhiên nâng lên, hướng nam tử đầu rút đi, đứng như cọc gỗ đạt tới đứng vững cảnh Phương Bình. Bộ pháp vững vàng, trọng tâm bình ổn, dù là hai chân huyền không, cũng bảo trì lại cân bằng. Ngoặc kép, đùi phải không thể rút trúng đầu của đối phương, lại là hung hăng rút được đối phương trên cánh tay trái. Chính cầm chủy thủ nam tử một cái lảo đảo, kêu đau một tiếng, hướng một bên ngã xuống. Phương Bình cũng không lo được hắn, một cước đem đối phương rút trúng. Hắn cũng bị làm trễ nải một chút thời gian, sau lưng đã có thể nghe được bộ pháp âm thanh. Mẹ nó, lão tử trêu ai ghẹo ai. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mắng to. Hảo hảo thi cái thử, làm sao lại gặp được chuyện này? Hắn bây giờ còn chưa học những cái kia chiến pháp, thực lực có hạn, hiện tại cũng liền dựa vào tố chất thân thể đang đánh nhau. Bằng không, có thực lực mang theo, Phương Bình nói không chừng thật đúng là muốn thử xem. Nghĩ thì nghĩ, một chân quất đổ cầm chủy thủ nam tử, Phương Bình liền muốn tiếp tục chạy trốn. Có thể lúc này, sau lưng lại là đã truyền đến trùng điệp hơi thở âm thanh. Phương Bình lập tức ý thức được, đối phương liền ở sau lưng mình, rất gần, gần đến nếu tiếp tục chạy nữa, mấy bước đường công phu cũng sẽ bị đuổi kịp. Thân thể một cái nghiêng, Phương Bình không có tiếp tục thẳng chạy, nghiêng chạy mấy bước, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó cản đường phụ nhân đã liền ở sau lưng mình 2-3 mét địa phương. Không có vũ khí, ngoặc kép. Phương Bình nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương tay không, lại là một nữ nhân, lập tức nổi lòng ác độc. Chú Chi, truy đại gia ngươi, khí huyết cũng không có cao hơn ta nhiều ít, tay không, thật cho là sợ ngươi. Nếu là đối phương là cái tráng hán, hoặc là cầm vũ khí, Phương Bình khẳng định phải tiếp tục chạy xuống đi, nhưng đối phó là người phụ nữ, còn tay không. Vô ý thức cũng làm người ta cảm thấy uy hiếp không lớn. Tăng thêm vừa mới một cước đem cái kia cầm chủy thủ nam nhân rút ngã xuống đất, Phương Bình cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Mắt thấy chạy cũng sẽ bị đuổi kịp, Phương Bình khí huyết lần nữa bừng bừng phấn chấn, lần nữa nhấc chân hướng phụ nhân đá vào. Ác đồ, ngoặc kép. Phụ nhân gầm thét một tiếng, huy quyền liền đánh về phía Phương Bình đùi phải. Ba, ngoặc kép, quyền chân tương giao, truyền đến một tiếng cốt nhục tiếng va đập. Phương Bình cảm giác bắp chân một trận co rút đau đớn truyền đến. Trong nháy mắt ý thức được, nàng tôi cốt bộ vị là chi trên, ngoặc kép, bất quá cũng chỉ là chỗ đau, cũng không cảm giác được xương cốt đứt gãy dấu hiệu. Phương Bình nhãn tình sáng lên, mẹ nó, nguyên lai cũng liền điểm ấy trình độ. Cảm giác này còn không bằng lúc trước Hoàng Bân u ám bên trong một quyền đánh gãy gậy gỗ tới ra sức. Ngay cả Hoàng Bân đều bị chính mình chơi đổ, còn có thể sợ ngươi. Phương Bình dũng khí tỏa ra, cấp tốc thu chân, tiến vào đứng như cọc gỗ tư thái, huy quyền hướng phụ đầu người đánh tới. Phụ nhân vừa muốn huy quyền phản kích, Phương Bình bỗng nhiên thu tay lại, một chân đứng nghiêm, vừa mới thu hồi chân bỗng nhiên hướng phụ nhân hai chân quét tới. Rèn luyện chi trên xương, nói rõ một chút chi cốt còn không có rèn luyện. Đánh trước đoạn chân của ngươi lại nói, ngoặc kép, hai chân va chạm, Phương Bình lần nữa cảm nhận được kịch liệt đau nhức truyền đến. Mà phụ nhân cũng một cái lảo đảo, đứng không vững, trên mặt lộ ra một vòng chỗ đau chi sắc. Cay gà, ngoặc kép, Phương Bình mắng to một tiếng, rút chân lần nữa hướng phụ nhân quét tới. Phụ nhân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, quơ nắm đấm đánh về phía Phương Bình đùi phải. Xem xét nàng huy quyền, Phương Bình vội vàng co lại chân, rút chân về đứng lên liền muốn tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng không muốn thật cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp. Nơi xa trong đám người đã truyền đến súng vang lên âm thanh. Phương Bình lập tức quát, cứu mạng, ngoặc kép, ác đồ, phải chết, ngoặc kép. Phụ nhân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại hắn, ngoặc kép, lời này tự nhiên không phải nói với Phương Bình, mà là trước đó bị Phương Bình rút ngã xuống đất nam nhân. Giờ phút này, nam tử đã chóng mặt bò lên, chủy rớt xuống đất, tay phải che lấy cánh tay trái. Vừa nghe đến phụ nhân thanh âm, nam tử vội vàng cất bước, ngăn ở Phương Bình phía trước. Đánh không lại nữ, còn không đánh lại ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng giận không được. Ta ai cũng không có trêu chọc, êm mẹp bị người tập kích. Nam tử chủy thủ cũng không ở phía sau bên trên. Hắn làm sao sợ hắn? Chân mặc dù kịch liệt đau nhức, có thể Phương Bình nắm đấm vẫn còn. Nam tử vừa qua khỏi đến, Phương Bình, phanh, một quyền liền đập trúng mặt của đối phương bộ. A, ngoặc kép, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, nam tử lần nữa ngã xuống đất, mắt thấy tươi dòng máu màu đỏ trong nháy mắt từ lỗ mũi. Miệng chỗ xông ra, bất quá bị nam tử như thế một chậm trễ, phía sau nữ nhân lần nữa đuổi đi theo. Phương Bình bên tay nghe được phong thanh, vô ý thức cất tay bảo vệ đầu. Ngoặc kép. Cánh tay cùng cánh tay của đối phương va chạm một chút. Phương Bình không để ý tới có bị thương hay không. Quay người cũng không nhìn người. Nhấc chân liền đá. Ba, ngoặc kép. Lần này, phụ nhân không có thể ngăn ở. Bị Phương Bình một cước đá trúng bắp chân. Trên mặt truyền đến chỗ đau chi sắc. Hai người giờ phút này đã vướng víu đến cùng một chỗ. Phương Bình hai tay che chở đầu. Nhìn cũng không nhìn, nhấc chân liền đá lung tung. Phụ nhân cũng không ngừng huy quyền đập nện Phương Bình cánh tay. Muốn đánh bên trong Phương Bình đầu, cấp tốc giải quyết đối phương. Hai người đánh không có cái gì chương pháp. Phương Bình cũng không biết chịu nhiều ít quyền, nhưng cũng đá chung đối phương không ít lần. Ngay tại hai người vướng víu thời điểm, chẳng biết lúc nào. Bên người truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, Phương Bình liền nghe đến một tiếng gầm thét. Muốn chết, ngoặc kép. Phương Bình vừa nghe được thanh âm, liền thấy một cái tay nắm tay, một quyền đánh vào phụ đầu người bên trên. Như là dưa hấu bị một quyền chùy bạo, phụ nhân đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung, huyết dịch xen lẫn không biết thứ đồ gì đồ vật bắn tung tóe ra. Phương Bình trơ mắt nhìn những này uế vật bắn tung tóe đến trên người mình, trên tay, thậm chí trên mặt. Giờ khắc này, Phương Bình ngay cả buồn nôn tâm tư đều không, cả người đều ngây dại. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nổi lên kịch liệt buồn nôn cảm giác. Mẹ nó, óc, Vương Bát Đản, ai làm chuyện tốt? Hòe, nôn khan âm thanh từ Phương Bình trong miệng truyền ra. Phương Bình vội vàng dùng tay áo lau miệng, có thể lại rất nhanh nhớ tới. Vừa mới tay áo tốt nhất giống cũng dính vào. Cái này, nôn khan biến thành thật nôn mửa. Hết chương.